Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, phất nhanh, trực tiếp gấp bội, 10 vạn, thổ hào a, thêm kiến thức, ánh mắt mọi người dồn dập rơi xuống hoàng kim nha bên trên. Vung tiền như rác sự tình bọn hắn nghe hơn nhiều, nhưng tận mắt nhìn thấy còn là lần đầu tiên, 300 ngàn. Thấy có người cùng hắn tranh, La Tiêu lập tức vui vẻ, là một cái, đạt tiêu chuẩn, bại gia tử. La Tiêu đang ngại ở trong game dùng tiền tiêu đến quá ít. Trước mắt cũng chỉ là lần 2 cấp trong trò chơi tiêu xài 10 vạn mua chương truyền tống về tầng cao nhất ma pháp quyển trục. Hoàng Kim Nha đi ra cùng hắn tranh, hắn cầu còn không được. Cái này lại có thể quang minh chính đại vẩy một số tiền lớn đi ra. Nghĩ đến chờ ra trò chơi, trong nhà những cái kia thân thích, thúc thúc bá bá đều sẽ càng thêm yên tâm. Mà La Tiêu bản thân cũng dự định thật tốt bồi dưỡng hắn ở trong game nhân vật. Thứ hạng này hắn cũng sẽ không nhường ra đi. 300 ngàn, ngoạn tao, giá cả trực tiếp từ 10 vạn nhảy đến 30 vạn. Chung quanh người chơi lập tức sợ ngây người. Thế này sao lại là đấu giá? Rõ ràng là nện tiền a. Rất nhiều người sống lâu như vậy, còn chưa thấy qua 30 vạn tiền. 500 ngàn, Hoàng Kim Nha nhìn một cái La Tiêu, mặt không đổi sắc nói. Lại tăng thêm 200 ngàn. Bốn phía người chơi đã không biết như thế nào hình dung tâm tình của mình. 1 triệu. Mà bọn hắn còn không có từ Hoàng Kim Nha 500 ngàn giá cả bên trong kịp phản ứng. La Tiêu trực tiếp gọi ra 1 triệu giá cả. Ngoạn tao, thật hay giả a? Vị này là cái nào phú nhị đại? 1 triệu, vẫn chỉ là mua cái hạng 3. Đúng là điên, giá tiền này trực tiếp kinh hãi tất cả mọi người. Không phải sự tình biết tiên tri cái tên này liền là một cái phú nhị đại bại gia tử. Trần Binh đều muốn nhịn không được hoài nghi cái tên này có phải hay không tới quấy rối. La Tiêu trực tiếp tăng gấp bội 100 vạn giá cả. Cũng là khiến cho Hoàng Kim Nha bỏ đi tiếp tục cùng hắn tranh dự định. Hắn không thiếu chút tiền ấy, nhưng là một cái người làm ăn. Hoàng Kim Nha sẽ xem xét có đáng giá hay không. Chỉ là một cái hạng 3, cùng hạng 4 không kém nhiều lắm. Không đáng tiêu xài vượt qua 100 vạn giá cả đi tranh thủ. Tốt, hạng 3 liền từ vị này La Thiếu Gia đập đến. Chúc mừng La Thiếu Gia. Thấy Hoàng Kim Nha lại không ra giá, Trần Binh lúc này cao giọng tuyên bố. La Tiêu nhanh chân đi đến Trần Binh trước người. Cho Trần Binh một chồng thanh toán giấy ghi chép. Có tới 20 tấm. Tiếp xuống bắt đầu sợ bán hạng 4. Giá khởi đầu vẫn là 1.000, mọi người có khả năng ra giá 200 ngàn. Hạng 4 khai mạc, Hoàng Kim Nha trực tiếp ra 200 ngàn giá cả. Hiểu biết Hoàng Kim Nha trước đó hào khí, không ai nguyện ý cùng hắn tranh. Lẽ ra có ý tưởng thấy hắn ra giá, trực tiếp từ bỏ. Hạng 4 bị Hoàng Kim Nha cầm xuống, 20 vạn tới tay. Trần Binh tiếp tục đấu giá phía sau thứ tự. Ở đây người chơi bên trong giống La Tiêu cùng Hoàng Kim Nha như thế hào khí trùng ngày người không nhiều, nhưng kẻ có tiền vẫn là có không ít. Thứ 5 đến hạng 10 cạnh tranh tương đối kịch liệt, ra giá từ 7 vạn đến 18 vạn đều có. Toàn bộ đập xong, Trần Binh lại doanh thu 65 vạn. Cái tên này quả thực là đang rượt tiền a. Tuyệt đại phong hoa bên người, anh hoa sán lạn tính một cái, phát hiện riêng là 8 cái danh ngạch, Trần Binh liền đấu giá 185 vạn giá cả. Mà ngẫm lại phía sau còn có ít nhất mấy cái vị trí có thể đấu giá. Anh hoa sán lạn liền cảm thấy có gật đầu choáng, tiền này tới cũng không tránh khỏi quá dễ dàng a. Ngẫm lại nàng tại hiện thực kiếm tiền tốc độ, đối với lúc trước, anh hoa sán lạn không khỏi thấy thế giới này thật sự là quá không công bằng. Cùng anh hoa sán lạn có cùng loại ý nghĩ có khối người. Không phải Trần Binh triển lộ qua cái kia thực lực vô địch, sớm có người đỏ mắt muốn ra tới quấy rối. nhưng bắt đầu đấu giá về sau, liền ở đỉnh đầu mọi người xoay quanh cự điểu, khiến cái này người bình tĩnh lại. Đồng thời đang đấu giá lúc, Trần Binh cũng là phái ra một cái hòa điểu boss cùng một cái băng chim boss đi thanh lý trên hòn đảo cá lọt lưới, sau này nói không chừng còn có cơ hội. Hắn lần này tự nhiên muốn làm được thật xinh đẹp, khai hỏa thanh danh, cam đoan bỏ ra tiền người chơi cầm tới bọn hắn muốn thứ tự. Đáng giá, hai boss tại trên hòn đảo vừa đi vừa về dùng kỹ năng rửa sạch công kích. Dùng boss phạm vi cảnh giới, nhận được tin tức nghĩ giấu đi người chơi, vẫn là bị từng cái đào lên, sau đó bị giết chết vong. 11 đến 100 tên bài danh cũng rất có giá trị. Loại trừ mấy cái dự trừa lại tới vị trí, này 100 cái vị trí giá cả tại 1 vạn đến 4 vạn tầm đó. Toàn bộ bán đi, Trần Binh lại doanh thu 153 vạn. 100 tên phía sau vị trí tại Trần Binh trong mắt giá trị đã không lớn. Cơ hồ là đưa tiền liền bán, mà người chơi cũng bắt đầu dùng đoàn thể tới mua vị trí. Nhưng mà nguyện ý xuất tiền mua một cái bài danh người cũng là có hạn. Vị trí đến hơn 700 lúc, liền không có người lại ra giá. Tốt, đấu giá dừng ở đây. Tạ ơn các vị đồng học phối hợp. Không có ra giá bán đấu giá đồng học, ta sẽ cho các ngươi một cái dùng thực lực mình tranh thủ bài danh cơ hội. Tiếp xuống các ngươi tất cả mọi người hỗn chiến, bằng vào thực lực định thắng thua. Nếu như các ngươi cảm thấy biện pháp này không tốt, ta cũng có thể làm thay ra tay. Quả thực là một buổi sáng phất nhanh. Trần Binh tâm tình rất không tệ, đối những cái kia không có tham gia bán đấu giá người chơi mỉm cười nói. Không có ý kiến. Chính chúng ta động thủ, giết, khiến cho Trần Binh động thủ, cái kia là hoàn toàn xem vận khí, có thể còn sống tới chỗ này người chơi thực lực cũng không tệ. Chỗ nào nguyện ý phó thác cho trời, cũng không cần Trần Binh phân phó, bọn hắn liền đối chung quanh không quen biết người chơi phát động công kích. Mấy ngàn người chơi tụ tập cùng một chỗ, chiến đấu tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Không đến 5 phút đồng hồ thời gian, mấy ngàn người chơi liền chết 9 thành, còn lại mấy trăm người chơi, lại đánh 2-3 phút, liền gần như diệt sạch. Trần Binh không có kiên nhẫn tiếp tục chờ. Hắn trực tiếp khiến cho hỏa điểu boss từ không trung phun tiếp theo miệng lửa cháy mạnh. Diệt những người còn lại. Tốt, tiếp xuống liền là các vị đấu giá thứ tự ông chủ. Ngô, các ngươi không nên gấp. Lại nhiều chờ một lát, ta đã để những cái kia boss đi giữ vững hòn đảo mấy cái cửa vào. Đồng thời lại kiểm tra một lần trên hòn đảo phải chăng còn có bỏ sót người chơi. Bảo đảm các vị thứ tự sẽ không thay đổi thấp. Không vội, hẳn là, đại lão người chậm rãi kiểm tra. Chúng ta không vội, mấy trăm bỏ ra tiền người chơi đối với chuyện này là cầu còn không được. Bọn hắn dồn dập lên tiếng. Sau một tiếng, Trần Binh đã liên tục xác nhận, trên hòn đảo đã không có người chơi khác, tại băng chim cùng hỏa điểu rửa sạch dưới sự công kích. Hòn đảo đã biến thành một mảnh trống không, khắp nơi bốc lên hỏa diễm cùng cháy khói. Tiếp xuống ta sẽ dựa theo thứ tự giết chết các ngươi. Trò chơi chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, trò chơi kết toán lúc. Như bài danh không đối có khả năng liên lạc ta lui chênh lệch giá. Trần Binh lần nữa lương tâm đại phát tuyên bố, thời đại này, giống hắn như thế có lương tâm người không nhiều lắm. Mấy trăm người chơi sớm cứ dựa theo thứ tự xếp hàng ngũ. Trần Binh không có tốn thời gian, liền giết chết bọn hắn. Ở ngoài phòng thí nghiệm, chỉ còn lại có Trần Binh cùng Tuyệt Đại Phong Hoa hai cái. Ngươi liền không sợ ta lừa ngươi à? Tuyệt Đại Phong Hoa vẻ mặt có chút phức tạp nhìn qua Trần Binh, chỉ để lại nàng hai người. Nói cách khác, Trần Binh đồng ý hợp tác với nàng. Trần Binh muốn trở thành tù binh của nàng. Nàng muốn bắt hạng nhất. Tên thứ nhất này tới quá dễ dàng. Nàng hoàn toàn là nằm thắng. Không sợ, Trần Binh lắc đầu. Ngươi cứ như vậy tín nhiệm ta. Tuyệt Đại Phong Hoa có chút bị cảm động, đáng giận a, nàng cảm thấy mình bị cái tên này soát hảo cảm. Đâu có đâu có, cái trò chơi này ta kiếm được đủ nhiều. Coi như bị lừa, cũng là tổn thất một cái hạng nhất mà thôi. Ngươi nếu dối gạt ta, trừ phi ngươi sau này không chơi game, bằng không thì chúng ta luôn luôn còn sẽ gặp mặt. Đến lúc đó để cho ta bắt lấy ngươi. Hắc hắc hắc, Trần Bình lại là cười hắc hắc nói. Tuyệt đại phong hoa im lặng nhìn qua Trần Bình. Tên ghê tởm, mau đưa nàng cảm động trả lại cho nàng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.